Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, nghĩ kỹ thì thấy sợ quê những chuyện riêng tư như vậy mà còn đoán được. Vậy về chuyện hôn nhân thì... Thôi không nói nữa, chia sẻ cái hashtag, truy tìm Trình Nhĩ Văn, giúp anh ấy tìm vợ. Một cư dân mạng nhanh trí tạo ra một chủ đề mới. Truy tìm Trình Nhĩ Văn. Sau đó, những cư dân mạng thích tìm hiểu chuyện thị phi lập tức ủng hộ nhiệt tình, chủ đề. Truy tìm Trình Nhĩ Văn, nhanh chóng lên top tìm kiếm, vô số cư dân mạng vui vẻ chia sẻ, thậm chí những người không xem livestream cũng bị cuốn vào, tò mò nhấp vào, rồi lại ngơ ngác nhấp ra. Cuối cùng, dưới sự giới thiệu của mọi người, họ đã mở trực tiếp chương trình. Cầm tay nào ba, đến lúc này, đạo diễn ở hậu trường mới thực sự hoảng hốt, không còn giữ được vẻ mặt tươi cười, vội vàng hét lên. Còn không mau gỡ bài hot search xuống. Chương trình Cầm Tay Nào là một chương trình hẹn hò, mời một người đàn ông có thể đã kết hôn tham gia. Mặc dù chuyện này chưa được xác thực, nhưng tin tức này cũng đủ để hủy hoại toàn bộ chương trình. Đạo diễn thực sự sợ hãi. Lúc này, khu bình luận trên Weibo vô cùng náo nhiệt. Truy tìm Trình Nhĩ Văn, tôi là cư dân mạng nhiệt tình, tôi phải nói, giúp đỡ mọi ước mơ là trách nhiệm của tôi. Ảnh cười nhạo, truy tìm Trình Nhĩ Văn, tôi rất phấn khích, lần đầu tham gia chương trình lớn như vậy, xin hỏi tôi cần chuẩn bị gì không? Truy tìm Trình Nhĩ Văn, trả lời người trên, mang theo đầu óc, chuẩn bị đồ ăn vặt như hạt dưa và khoai tây chiên, mở livestream. Cầm tay nào ba, chuẩn bị sẵn sàng ăn dưa, truy tìm Trình Nhĩ Văn. Cuối cùng tôi cũng có thể thêm một trải nghiệm vào lý lịch của mình, tôi đã từng hỗ trợ chương trình giải trí lớn. Cầm tay nào ba, truy tìm Trình Nhĩ Văn, thật sự có thể gặp được ai đó quen biết Trình Nhĩ Văn không? Cùng lúc đó, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn chương trình. Cầm tay nào ba, nhóm sản xuất đã bỏ ra một khoản tiền lớn để gỡ bài hot search xuống. Những cư dân mạng đang vui vẻ ăn dưa thì lập tức nổi giận, nhanh chóng tìm đến livestream của chương trình. Cầm tay nào ba, vừa tiếp tục chia sẻ chủ đề đó, vừa chửi chương trình vì hành động gỡ hot search là vô đạo đức. Cư dân mạng không phải là kẻ ngốc, họ lập tức đoán ra rằng tổ chương trình đang sợ hãi, vì thế mới phải gỡ bài hot search đi. Hành động này dù giải quyết được cơn khủng hoảng tạm thời, nhưng lại khiến cư dân mạng tức giận hoàn toàn. Chỉ trong chốc lát, độ hot của sự việc không những không giảm mà còn bị thổi phồng lên nhiều hơn. Đột nhiên, một vài dòng bình luận khác lạ trong phòng phát sóng xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Tôi từ hot search đến đây, thật không ngờ, tôi đã nghĩ đó là một sự hiểu lầm giữa những người có cùng tên, không ngờ lại đúng là Trình Nhĩ Văn, anh ta không phải đã kết hôn rồi sao? Tôi còn gửi 2.000 tiền mừng cưới, cũng không nghe nói là đã ly hôn, sao lại có thể giữ hình tượng độc thân tham gia chương trình hẹn hò được nhỉ? Tôi thật sự không hiểu, chắc chắn là không ly hôn. Tôi còn đi shopping và ăn cơm với vợ anh ấy cách đây 2 tuần, vợ anh ấy còn nói rằng tình cảm của họ bây giờ rất tốt. Thật không ngờ, Trình Nhĩ Văn đúng là một gã đàn ông đều, ngoài mặt không thừa nhận vợ mà còn chơi đùa với tình cảm của vợ như vậy. Bình thường thấy anh ta có vẻ rất nghiêm túc, không ngờ thực ra lại là một kẻ đạo đức giả, đồ khốn. Tôi đã thông báo cho vợ anh ta rồi, Trình Nhĩ Văn, loại đàn ông như anh chỉ có thể đợi ngày mất danh dự thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bình luận sắc bén này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Họ bắt đầu hỏi chuyện gì đang xảy ra, đồng thời nhiệt tình kêu gọi vợ của Trình Nhị Văn mau chóng xuất hiện để chỉ mặt kẻ bạc tình. Cách chương